Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 36. Nhã Phi là thanh thuần cô nương. Bên trong, cầu toàn đặt hàng. Nhã Phi mỉm cười, vươn ngón tay ngọc, ở nạp lan yên nhiên mỹ lệ khuôn mặt, nhẹ nhàng ngắt một, ôn nhu nói ra, muội muội ngoan, tỷ tỷ và Vô Ngạo, mã sẽ trở lại. Dứt lời, Nhã Phi đối với Vô Ngạo đầu một cái ánh mắt, mải bước liên tục, giấy giụa thủy xà thon thả, đi ra ngoài. Vô Ngạo không có lập tức cùng đi ra ngoài, mà là ngẩng đầu nhìn phía nạp lan yên nhiên. Nạp lan yên nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, sư huynh, ngươi yên tâm đi thôi, yên nhiên sẽ rất ngoan, bất loạn chạy. Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng tiếp được nạp lan yên nhiên tiêm, tế liễu, eo, góp môi, ở nạp lan yên nhiên mềm mại đáng yêu khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn mấy. Yên nhiên, hảo sư muội của ta, không cần lo lắng sư huynh. Khó Phi là mít trồ người của gia tộc, tự nhiên biết chúng ta Vân Lam Tông cùng nạp lan gia tộc năng lượng, sẽ không làm thương tổn sư huynh. Vô Ngạo mỉm cười nói, cái này, ta tự nhiên hiểu được. Sư huynh, ngươi mau đi đi, đừng làm cho Nhã Phi tỉ tỉ nóng lòng chờ. Nạp lan yên nhiên che môi thơm hôn trả lại một cái Vô Ngạo, Ngọc Dung ửng đỏ nói, ừ. Vô Ngạo gật đầu, lại thông báo một phen nạp lan yên nhiên không cần đi ra phòng này sau. Liền nhẹ nhàng buông lỏng ra nàng, đi ra ngoài, tươi đẹp trong suốt đôi mắt, nhìn theo Nhã Phi xinh đẹp thân ảnh, ra khỏi phòng Vô Ngạo. Nạp lan yên nhiên trực giác nói cho nàng biết, sợ rằng có chút không đúng, nhưng nàng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn là không có nghĩ đến cái gì. Lẽ nào ta đây là hồ nghi? Nạp lan yên nhiên âm thầm nói nhỏ lấy, khẽ lắc đầu một cái, mỉm cười nói, ta thật là đáng chết, làm sao sẽ lo lắng sư huynh ăn thiệt thòi. Hắn tinh như vậy rõ ràng, muốn cho hắn thua thiệt người, còn không có sinh ra đây. Nếu như Nhã Phi lúc này đứng ở chỗ này, biết nạp lan yên nhiên suy nghĩ trong lòng lời nói, nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên, vươn ngón tay ngọc, chật ở nạp lan yên nhiên lỗ tai, nhẹ giọng mắng, xả nữ nhân. Vô Ngạo khốn kiếp như vậy nam nhân, vẫn luôn là kiếm người khác tiện nghi có được hay không? Ngươi còn lo lắng hắn ăn thiệt thòi. Ngươi, kỳ thực, nạp lan yên nhiên thân là nạp lan gia tộc đại tiểu thư. Bản thân thiên phú tuyệt cao, cảnh giới tu luyện thật nhanh, đầu não băng tuyết thông tuệ, một điểm bộ phận không thể so Khó Phi kém. Nhưng vừa đến cùng Vô Ngạo có liên quan sự tình, nạp lan yên nhiên liền trở nên có chút đần đứng lên. Cái này, e rằng chính là hết thảy tiên gia nữ nhi điểm giống nhau. Sau một lát, Nhã Phi đã đem Vô Ngạo dẫn tới cách vách một gian phòng nghỉ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng sau. Nhã Phi vươn ngón tay ngọc, chỉ hướng ghế salon bên cạnh, mỉm cười nói, Vô Ngạo, mời ngồi. Cảm tạ. Vô Ngạo nhẹ nhàng ngồi đến, ánh mắt nhìn phía đồng thời toạc tới Nhã Phi. Một cách tự nhiên, Vô Ngạo lại đưa mắt về phía Nhã Phi mênh mông bộ ngực. Nhã Phi mỹ mặt đỏ lên, mí mắt trong hiện ra một cơn lửa giận tới. Vân Vô Ngạo, vừa rồi ở nạp lan yên nhiên trước mặt, ta đúng vậy ngươi, nhưng lúc này, chỉ có hai chúng ta, ta liền không có gì cố kỵ. Cố nén tức giận trong lòng, Nhã Phi cố để cho mình bình tức tĩnh khí mà nói ra. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt chứ, ngươi cứ như vậy quan sát nhân gia, có phải hay không quá mức? Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía Nhã Phi tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhã Phi, nữ nhân mỹ lệ, nam nhân háo sắc, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Ta Vân Vô Ngạo, cho tới bây giờ chính là một cái nam nhân bình thường. Lại nói, ta dùng như vậy nhãn quang nhìn ngươi, là ở thưởng thức ngươi. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Vô Ngạo hắc hắc nói rằng. Vinh hạnh. Nhã Phi nổi giận đứng lên. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Không Nhiệt Hạch. Ta có thể chỉ cảm thấy ác tâm cùng căm tức. Còn nữa, Vân Vô Ngạo, ngươi nói chuyện, có thể hay không chú ý một chút tìm từ. Ta Nhã Phi, cũng không phải là một người đàn bà bình thường. Ngươi dùng loại này gần như ve vãn ngôn từ nói chuyện với ta. Chỉ biết gây nên sự phản cảm của ta. Ây, có nghiêm trọng như vậy sao? Vô Ngạo bĩu môi, Khai Môn Kiến Sơn Địa nói ra. Được rồi, Nhã Phi, chúng ta không muốn ở vấn đề này củ kết. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Ngươi đem ta gọi tiến vào mục đích đi. Nhã Phi hừ một tiếng. Đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ Vô Ngạo một phen. Ta đưa ngươi gọi tới. Là muốn nhắc nhở ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên là ta đã thấy. Thiên gian, ưu tú nhất tiên tử cô nương. Nàng muốn xinh đẹp, có xinh đẹp. Muốn vóc người, có thân hình, muốn trí tuệ, muốn trí tuệ, muốn khí chất, có khí chất, chỉ là, nàng ở trước mặt ngươi, lại biểu hiện đần như vậy, cho nên, làm nàng hô vài tiếng tỉ tỉ tỉ muội, ta sẽ nhắc nhở ngươi, về sau, ngươi nếu như cưới nàng, sẽ thật tình đối với nàng tốt, không thể cô phụ nàng, hiểu chưa? Nhã Phi từ tốn nói. Nghe được Khó Phi như vậy thao thao bất tuyệt, Vô Ngạo nhất thời sửng sốt, nhưng vài giây sau, Vô Ngạo bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Nhã Phi, ngài là ta tỷ tỷ sao? Ngài là ta mụ mụ sao? Làm sao nhanh như vậy mà bắt đầu đời sống tình cảm của ta tới? Vô Ngạo cười hắc hắc nói, thấy Vô Ngạo bày ra một cái cà lơ phất phơ, không thèm để ý chút nào dáng dấp. Nhã Phi nhất thời giận không chỗ phát tiết. Vân Vô Ngạo, đừng cho là ta nhìn không ra. Ngươi chính là một cái háo sắc vô độ sắc ma. Thương cảm Nạp Lan Yên Nhiên vẫn không có phát hiện mà thôi. Đừng đem ta lời nói trở thành gió bên tai. Ta đều là nghiêm túc. Nhã Phi tức giận nói rằng. Thấy Nhã Phi tiếp tục mở nổi lên quản lý tình cảm mình sinh hoạt cái giá. Không biết vì sao. Vô Ngạo tâm lý, dâng lên một tức giận, con mẹ nó, các nàng này, lần đầu gặp gỡ muốn nhúng tay vào được rộng như vậy. Có phải hay không có chút quá mức? Nhẹ nhàng đứng dậy, Vô Ngạo nhàn nhạt nói ra, Nhã Phi tiểu thư, nếu như ngươi đem ta gọi tới, nói là cái này, như vậy, ta thì không cần nghe nữa đi, ta Vân Vô Ngạo đời sống tình cảm. Từ trước đến nay đều thuộc về ta và nữ nhân của ta. Người khác tại sao có thể bao biện làm thay mà xen mồm? Được rồi, ta muốn trở về bồi Nạp Lan Yên Nhiên. Vừa nói, Vô Ngạo liền xòe bàn tay ra, đi sờ về phía cửa phòng. Nhã Phi tức giận, một con trai đứng lên. Vân Vô Ngạo, không cho phép ngươi đi tai họa Nạp Lan muội muội. Nhã Phi vừa nói. Vươn ngọc thủ, kéo lại Vô Ngạo cánh tay. Vô Ngạo động mấy, Nhã Phi như cũ không buông tay. Vô Ngạo nhất thời nổi giận, xoay người lại, vươn tay cầm, một bà cầm Nhã Phi tinh tế cánh tay. Nhã Phi, ta Vân Vô Ngạo, có đôi khi, cũng không phải là một cái dễ nói chuyện chủ. Ngươi không nên ở chỗ này chọc ta. Ta nếu quả như thật nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không biết vì sao, hôm nay đụng tới Vô Ngạo, thấy hắn càng là như vậy, Nhã Phi tâm lý thì càng không cam lòng đứng lên. Nàng chẳng qua là xuất phát từ một phen hảo tâm, nhắc nhở Vô Ngạo bảo vệ Nạp Lan Yên Nhiên mà thôi. Làm sao sẽ gây nên Vô Ngạo kịch liệt như vậy phản ứng? Nếu đổi lại là quá khứ, đụng tới tâm tình dần dần kích động thương nhân hoặc là khách hàng. Nhã Phi đã sớm mỉm cười thối lui, còn phái ra phòng đấu giá thủ vệ, đem bọn họ đuổi đi có thể hôm nay. Đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo trong mắt sốt ruột cùng cơn tức. Nhã Phi tâm lý chính là mọc lên một đồng dạng kịch liệt lửa giận cùng quật cường tới. Cái này cái xú tiểu tử, nhìn chòng chọc người ta bộ ngực nhìn lâu như vậy, còn không cho người ta mặt mũi, như vậy không thức thời, như vậy không nghe vào người ta nói. Nhân gia liều mạng với hắn. Nhã Phi tâm lý giận đùng đùng thầm nghĩ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.